chào mọi người, hôm nay nhà mình tiến hành quay mật đây. Mật rất đặc vít nắp rồi, các bác phải cắt ra như thế này rồi mới quay được mật. Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 265 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tống Kiến Quốc buồn rầu cau mày. Bây giờ mục đích chủ yếu là loại bỏ Hàn Đông, cùng Vương Vĩnh Ninh hợp tác tạm thời thì có sao cơ chứ. Không ngờ ông ta cứ mãi ghim sự việc trước đây, đúng là đồ cứng nhắc. Xem ra Lô Hiểu Hạ vẫn là có dự định của riêng anh ta. Tống Kiến Quốc trong lòng thầm thở dài, có chút thất vọng. Lúc Trương Hồng Quang đảm nhiệm chủ tịch thành phố, bọn họ mặc dù đều là đứng ở phía phe Trương Hồng Quang, nhưng trên thực tế giữa hai người là thuộc quan hệ cạnh tranh. Chỉ có điều, lúc đó quan hệ của Tống Kiến Quốc và Trương Hồng Quang gần một chút mà thôi. Hàn Đông sau này đến đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố, hai người cũng có một ý nghĩ cùng chung mối thù, nhưng quan hệ giữa hai người họ có thật nhiều thân thiết, vậy thật rất khó nói rồi. Bởi vậy, Tống Kiến Quốc nghe lời của Trương Thiếu Vinh, trong lòng có chút khó chịu. Theo như y thấy, Lô Hữu Hạ lần này biểu hiện không thăm hỏi. Hơn nữa, nếu như Lô Hữu Hạ quả thật là về phe Hàn Đông, vậy thì sau này lời nói Tống Kiến Quốc ở Ủy ban Nhân dân thành phố không nhiều rồi. Đây cũng là điều anh ta không muốn thấy. Xem ra, mình phải cùng Lô Hữu Hạ từ từ nói chuyện mới được. Nếu như chúng ta đều không đoàn kết, vậy đến lúc đó còn đấu gì cùng Hàn Đông? Tống Kiến Quốc trong lòng suy nghĩ, vừa mới giơ tay ra gọi điện thoại, kết quả là chuông điện thoại lại vang lên. Nghe điện thoại, Tống Kiến Quốc một giọng quan nói. Tôi là Tống Kiến Quốc. Điện thoại lại là Vương Vĩnh Ninh gọi đến, anh ta nói trong điện thoại. Anh Tống à, tôi là Vương Vĩnh Ninh. Là như vậy, hôm nay có người bạn từ Yến Kinh đến, buổi tối anh có rỗi không? Chúng ta cùng đi ăn cơm. Lời của Vương Vĩnh Ninh có chút tùy tiện, dường như cho thấy quan hệ giữa hai người không phải quan hệ thường, mà trong lời nói của y lại để lộ ra là bạn từ Yến Kinh đến. Điều này khiến trong lòng có chút phỏng đoán, đương nhiên là không do dự, liền đồng ý rồi. Ừ, buổi tối cũng không có việc gì, Tống Kiến Quốc nói. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó tôi giới thiệu với anh một chút người bạn đến từ Yến Kinh. Vương Vĩnh Ninh cũng dự liệu là Tống Kiến Quốc không thể từ chối. Cho dù Tống Kiến Quốc trong tỉnh cũng có bối cảnh, nhưng anh ta chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua việc hợp tác càng nhiều nhân vật có bối cảnh sức mạnh. Cúp điện thoại, Tống Kiến Quốc nghĩ một lúc, cũng không cần gọi điện thoại cho Lô Hữu Hạ nói chuyện. Anh ta nghĩ thêm một chút, nếu như Lô Hữu Hạ đã đi bày tỏ thái độ với Hàn Đông kia rồi, vậy thì coi như anh ta dường như đã hạ quyết tâm. Mình dù nói nhiều thêm nữa, chắc cũng chẳng có tác dụng. Nếu như đã như vậy, mình cần gì phải lãng phí công sức nữa. Buổi chiều ngày 20, Hàn Đông đúng giờ đi đến phòng hội nghị thành ủy. Bên trong phòng trang trí xa hoa lộng lẫy, ngoài bí thư thành ủy Lam Nghiệp vẫn chưa đến, những ủy viên thường vụ khác đều đã đến đủ. Mọi người đang hút thuốc nói chuyện, bên trong phòng mùi thuốc nồng nặc. Nhìn thấy Hàn Đông đi vào, mọi người tự nhiên vui vẻ chào hỏi Hàn Đông. Mặc kệ lập trường của mọi người thế nào, biểu hiện bên ngoài, quan hệ giữa mọi người vẫn rất tốt. Hàn Đông lần lượt đáp lại, đi đến vị trí của hắn ngồi xuống, sau đó mở sổ tay, viết lên trên đấy. Qua vài phút, thư ký của bí thư thành ủy đến, đưa cốc trà đặt trên bàn. Trong tình hình bình thường, lúc mở họp, thư ký của Lam Nghiệp đều đến trước đem đồ đến, sau đó Lam Nghiệp mới bước vào. Đây đã hình thành một thói quen, cho mọi người thấy cũng đều là biết Lam Nghiệp lúc này chắc chắn đã đến ngoài cửa rồi. Trong phòng hội nghị dần dần yên tĩnh trở lại, Lam Nghiệp mới đẩy cửa bước vào, vẻ mặt nghiêm túc đi đến chỗ vị trí của mình ngồi xuống, nhìn quanh một lần, nói. Mọi người đều đầy đủ rồi, bây giờ bắt đầu mở họp. Hôm nay đề tài thảo luận chủ yếu là truyền đạt học tập văn kiện tinh thần trung ương có liên quan, đồng thời kết hợp tình hình thực tế của thành phố chúng ta, tiến hành tham luận, bố trí. Tổng bí thư từ ba phương diện trình bày tư tưởng tăng cường đảng, đảng của chúng ta làm tầng lớp lãnh đạo của Trung Hoa, gánh vác sứ mệnh cao cả của đảng, trong quá trình của lịch sử phát triển, còn cả chặng đường dài cần đi. Hơn nữa, hoàn thành sứ mệnh của chúng ta, đạt đến mục tiêu của chúng ta, cần tăng mạnh xây dựng đội ngũ bản thân. Nguyên nhân bên trong là nguyên nhân căn bản để biến đổi mọi việc. Bởi vậy chúng ta cần đảm bảo tính trong sáng của đảng, thì nhất định cần phải dốc sức từ bên trong, từ nghiêm ngặt quản lý đảng hệ đến sự nghiệp của chúng ta, không có thuận lợi tiến hành phát triển về sau, liên quan đến thành bại của Trung Hoa. Lam Nghiệp nói một hồi, sau đó liền bảo Phó Bí thư Thành ủy Vương Vịnh Ninh hướng dẫn mọi người học tập tinh thần nói chuyện của Tổng Bí thư Long Trình Bang. Vương Vịnh Ninh cầm văn kiện, chậm rãi đọc, giọng điệu trầm trầm, phần mấu chốt tăng ngữ khí nhấn mạnh, đọc từ từ, khiến người ta cảm thấy anh ta dường như là làm báo cáo trong đại hội vậy. Văn kiện học tập, tất cả mọi người đều xem trước, cũng biết là chuyện gì. Có điều, mọi người đều biết, đây không phải là mấu chốt. Mấu chốt là Lam Nghiệp đưa ra kết hợp như thế nào tiến hành chứng thực tình hình của thành phố Ninh Hải. Đối với mục đích của Lam Nghiệp, mọi người không cần nghĩ nhiều cũng rõ là chuyện gì xảy ra. Làm bí thư thành ủy, chỉ cần có cơ hội, anh ta chắc chắn không bỏ qua mở rộng sức khống chế của toàn thành phố của mình. Đồng thời, mọi người cũng biết, thời gian trước, Lam Nghiệp trong quá trình tranh đấu của Lam Nghiệp và Hàn Đông có chút thiệt ngầm. Cứ việc sau này hai người vì lợi ích cộng đồng mà từng có hợp tác, nhưng chỉ sợ Lam Nghiệp trong lòng vẫn nuôi nỗi tức giận, đang muốn tìm cơ hội để tiêu diệt Hàn Đông. Vương Vĩnh Ninh đọc xong văn kiện, Lam Nghiệp lại phát biểu, anh ta chỉ ra cần đi sâu quán triệt chứng thực tinh thần lời nói của Tổng Bí Thư, tích cực chứng thực theo chính sách phương châm các hạng mục quản lý nghiêm của Đảng, kết hợp tình hình thực tế của thành phố Ninh Hải, phát triển công việc mang tính sáng tạo, cần phát huy tối đa hiệu quả thực tế. Ha ha ha, giữa Lam Nghiệp và Hàn Đông, quả nhiên là không thể cứ mãi tiếp tục hợp tác về sau. Lam Nghiệp là ủy viên thường vụ tỉnh, kiêm bí thư thành phố, bất luận ai làm chủ tịch thành phố này thì anh ta cũng không dễ dàng cho đối phương muốn làm gì thì làm. Mà Hàn Đông chắc chắn cũng không cam tâm để người khác cưỡi lên đầu. Cho nên, giữa hai người bọn họ nhất định là không thể hòa hợp chung được. Thành phố Ninh Hải không giống như các nơi khác, sớm muộn cũng có một ngày, Hàn Đông cũng sẽ chán trường mà bỏ đi. Lúc đó chính là lúc mình làm chủ thành phố Ninh Hải. Đã từng có một thời gian ngắn, Vương Vĩnh Ninh cảm thấy vị trí chủ tịch thành phố đã rất gần mình rồi, nhưng cuối cùng lại chạy khỏi tay của y, khiến y từ trên đỉnh hy vọng chỉ thoáng cái rơi xuống đáy vực thất vọng. Mà dẫn đến thế này lại là Hàn Đông, người thanh niên trẻ này. Chính vì nguyên nhân như vậy, Vương Vĩnh Ninh cho dù không dựa vào phía Tô Sán, trong lòng y cũng tràn đầy căm phẫn như vậy đối với Hàn Đông. Mà y giờ đã về phe của Tô Sán, cùng đi ăn cơm với Tô Sán vài lần, thậm chí còn gặp mặt qua hai nhân vật quan trọng của nhà họ Tô. Bối cảnh của Tô Sán cũng không nhỏ so với Hàn Đông. Hai người trong tương lai, ai có thể cười đến cuối cùng còn chưa nói trước được. Hơn nữa, mình đứng ở phía Tô Sán, nếu quả có thể trong quá trình xử lý Hàn Đông lập được chút công lao, tương lai chắc có lợi ích cực lớn. Bây giờ, trong mắt của Vương Vịnh Ninh, Hàn Đông không chỉ chiếm ngai vàng ghế chủ tịch thành phố của y, đồng thời cũng là đối tượng tốt nhất y hướng tới Tô Sán. Vì vậy, đặc biệt dồn toàn sức lực đối phó nhằm vào Hàn Đông. Hơn nữa, bây giờ xem ra cũng quả là có chút hiệu quả. Theo nghiêm trị của Đảng, chính là cần tăng cường giám sát cơ chế. Bởi vậy, tôi kiến nghị Phòng Kiểm soát Thành ủy và Phòng Kiểm soát Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất lại, cùng tiến hành hành động, đồng thời cho quyền tự chủ nhất định, đưa Phòng Kiểm soát về mặt nghiêm trị Đảng chính thức phát huy tác dụng. Ủy viên Thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Chu Trạch Phi nói một hồi nhận thức, về sau còn đưa ra phương án của chính mình. Hàn Đông vừa nghe, liền biết Chu Trạch Phi lần này chắc chắn là đạt được sự đồng ý của Lam Nghiệp. Nếu như Phòng Kiểm soát của Thành ủy và Phòng Kiểm soát của Ủy ban Nhân dân thành phố hợp lại, vậy thì đến lúc đó chắc chắn lấy chủ nhiệm Phòng Kiểm soát Thành ủy làm chính. Đây không phải là cướp đoạt quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố bên này sao? Bí thư Đảng ủy Trình Dũng vừa nghe, biết chắc lần này khẳng định là chủ ý của Lam Nghiệp, bởi vậy lập tức cướp lời nói. Tôi cho rằng đề nghị của trưởng ban Chu không ổn. Phòng Kiểm soát của Thành ủy và Phòng Kiểm soát của Ủy ban Nhân dân thành phố phân công có khác biệt, đem hai phòng hợp lại thì triển khai công việc thế nào? Đương nhiên, từ mặt nghiêm trị Đảng, tôi quả cũng cảm thấy phải tăng cường tác dụng của Phòng Kiểm soát. Có điều, phương pháp tốt nhất là do Ủy ban Kỷ luật dẫn đầu, do Ủy ban Kỷ luật toàn quyền phụ trách, đây mới chân chính đi cùng tinh thần của Trung ương. Lam Nghiệp cau mày, trong lòng thầm nói. Trình Dũng tên này, lời nói giống như chó điên vậy, tóm lại là thích cắn người bừa bãi. Vì sự việc của Trình Dũng, Lam Nghiệp nhiều lần cùng nhiều đồng chí lãnh đạo chủ yếu trong tỉnh tiến hành giao lưu, tin tưởng trong thời gian không lâu nữa, trong tỉnh đối với bộ máy của thành phố Ninh Hải tiến hành điều chỉnh. Đến lúc đó, bí thư đảng ủy công an đổi thành người của mình, phía Lam Nghiệp liền có nhiều đồng minh mạnh mẽ rồi. Tôi cho rằng trưởng ban Chu đề nghị thế này không quá thích hợp. Các cấp ngành của thành ủy và ủy ban nhân dân đều là phân công hợp tác, mà bây giờ đem hai ban ngành hợp lại, đây đối với triển khai công việc là rất không có lợi đấy. Lùa Hữu Họa đứng lên, đưa ra nghi ngờ đối với Chu Trạch Phi. Lam Nghiệp cau mày nhìn Lùa Hữu Họa một cái, theo sau chuồn ánh mắt đến mặt Phương Vịnh Ninh. Thế vẻ mặt Phương Vịnh Ninh cũng không biểu hiện, trong lòng Lam Nghiệp có chút không thoải mái. Tên Phương Vịnh Ninh này không phải nói cùng Tống Kiến Quốc và Lùa Hữu Họa đã đạt được nhất trí sao? Tôi cũng nói cách nhìn của tôi. Ủy viên Thành ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc giơ tay, thản nhiên nói. Tổng bí thư Long là trong hội nghị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương toàn thể, có lời nói quan trọng, từ đó có thể thấy Tổng bí thư Long vô cùng coi trọng Ủy ban Kỷ luật về tác dụng quan trọng của mặt nghiêm trị đảng. Vừa mới đây bí thư Lam Nghiệp cũng nhắc đến cần nghiêm túc thực hiện tốt tinh thần của Trung ương. Tôi thấy thành phố của chúng ta trên phương diện xây dựng tăng cường đảng nên do Ủy ban Kỷ luật dẫn đầu, đồng thời có thể bảo phòng kiểm soát thành ủy và phòng kiểm soát Ủy ban Nhân dân thành phố phụ trách trợ giúp công tác triển khai. Đây là có lợi cho phát triển đại cục ổn định của thành phố chúng ta. Trong lòng Lam Nghiệp hơi chột dạ một chút, bỗng nhiên có chút cảm giác không ổn. Đây là có chuyện gì? Quý Chính Phong không phải vẫn là đứng bên phe của Vương Vĩnh Ninh sao? Thế nào mà lại phản đối Chu Trạch Phi đưa ra phương án như vậy? Lại còn đề nghị do Ủy ban Kỷ luật dẫn đầu, mà hơn nữa rất rõ ràng là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Đàm Vĩ là ra sức ủng hộ Hàn Đông. Bí thư Thành ủy Lam Nghiệp tâm trạng buồn bực. Trong dự liệu của ông ta, Hàn Đông có được ủng hộ của Phó Bí thư Thành ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Đàm Vĩ, thậm chí là tư lệnh viên khu phân quân Vũ Ba, đều có thể hiểu được. Nhưng bây giờ, Lôi Hữu Hạ và Quý Chính Phong cũng không ngờ đều đứng bên hắn ta rồi. Trước đó, Lam Nghiệp chuyên môn cùng Vương Vĩnh Ninh nói chuyện, chuẩn bị trong hội nghị này mượn cơ hội phổ biến văn kiện tinh thần của Trung ương, đưa phòng kiểm soát thành ủy và phòng kiểm soát Ủy ban Nhân dân thành phố hợp lại cùng làm. Như vậy thì có thể can thiệp tốt hơn công việc của phía Ủy ban thành phố bên kia. Vốn lẽ Quý Chính Phong là đứng về phía Vương Vĩnh Ninh, lại thêm Vương Vĩnh Ninh nói vào cùng Tổng Kiến Quốc và Lôi Hữu Hạ của Ủy ban Nhân dân thành phố bên này cùng giành được thống nhất. Bởi vậy, Lam Nghiệp cảm thấy sự việc lần này chắc không có vấn đề gì to lớn cả. Ai ngờ, tình hình bây giờ căn bản không phải như vậy. Quý Chính Phong và Lô Hữu Hạ còn trực tiếp đứng lên phản đối đề nghị của Chu Trạch Phi. Bọn họ nên biết việc này là như thế nào. Bởi vậy, phản đối của bọn họ, trên thực tế, Lam Nghiệp thấy chính là đứng về phía Hàn Đông. Tên Hàn Đông lại còn nhanh chóng giải quyết Quý Chính Phong và Lô Hữu Hạ, quả nhiên là thủ đoạn tốt. Lam Nghiệp trong lòng buồn bực nghĩ đến. Lần trước, Hội nghị Thường vụ Hội đồng Nhân dân không thông qua bổ nhiệm Cục trưởng Cục Sự vụ Ủy ban Thành phố, đương nhiên là có duyên cớ của Lam Nghiệp trong đó. Quan hệ của Lam Nghiệp và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Tạ Minh Huy rất tốt, cho tới nay hợp tác rất vui vẻ. Lần trước mượn cơ hội giúp đỡ giải quyết công việc của con gái Tạ Minh Huy, Lam Nghiệp và Tạ Minh Huy cũng nói chuyện một chút. Ngay sau đó, trong Hội nghị Thường vụ Hội đồng Nhân dân, liền khiến Hàn Đông rất buồn bực một phen. Bây giờ xem ra, Hàn Đông vì trong lòng tức giận, cho nên khai triển thủ đoạn đem Quý Chính Phong và Lô Hữu Họa làm tới. Đây rõ ràng là một trận chiến muốn cùng Lam Nghiệp đấu đến cùng. Vương Vĩnh Ninh cũng tức giận nhìn Quý Chính Phong một cái. Anh ta cũng không ngờ Quý Chính Phong sao đột nhiên đứng ra phát biểu ủng hộ Hàn Đông. Nhớ ngày hôm qua lúc gọi điện cho Quý Chính Phong, Quý Chính Phong cũng không biểu lộ thái độ khác gì ra ngoài. Vốn lẽ, Vương Vĩnh Ninh cho rằng Quý Chính Phong sẽ đợi mình sau khi phát biểu, sẽ căn cứ theo thái độ của mình quyết định lựa chọn. Nhưng anh ta bây giờ lại bắn lời trước. Hơn nữa, rất rõ ràng đứng về phía Hàn Đông. Điều này khiến anh ta vô cùng tức giận. Trong lòng suy nghĩ trăm lần cũng không có lời giải đáp. Rốt cuộc, Hàn Đông làm thế nào lôi kéo được Quý Chính Phong? Dường như hai người bọn họ bình thường vẫn đều khách khí, cũng không có gặp mặt riêng mà. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Trương Bân Nam tham dự hội nghị, trên mặt biểu lộ nụ cười hân hoan, trong lòng nghĩ. Hàn Đông quả nhiên không làm ta thất vọng, bất giác lại có nhiều người như vậy ủng hộ hắn ta rồi. Lam Nghiệp ở thành phố Ninh Hải lâu như vậy, sự phát triển của thành phố Ninh Hải vẫn cứ đều đều không thay đổi, hoàn toàn không nắm bắt cuộc cải cách mở cửa của đất nước ta mấy năm gần đây, không ngừng có cơ hội lớn đi sâu thực hiện những bước phát triển lớn. Hơn nữa, mâu thuẫn ở mọi mặt của thành phố Ninh Hải cũng rất nhiều. Cho dù bây giờ vẫn chưa bộc lộ ra, nhưng sẽ có một ngày bộc phát ra. Đến lúc đó thì không phải là vấn đề nhỏ nữa rồi. Hàn Đồng có nhiệt tình, có sức sống, có ý tưởng. Hơn nữa, không hoàn toàn là một kiểu chính khách. Trong công việc còn muốn làm nên việc cho dân chúng. Người như vậy nếu có thể chủ trì đại cục của thành phố Ninh Hải, chắc chắn đối với sự phát triển của thành phố Ninh Hải càng có lợi. Trương Bân Nam làm chủ tịch mặt trận Tổ quốc, con đường làm quan kỳ thực đã đi đến đích cuối, mà bây giờ ông ta vẫn còn ngồi trên vị trí này. Tự hỏi nhiều nhất là nếu như làm được chút việc, hiện tại ông ta có thể không cần đi quản cách nghĩ và thái độ của người khác, chỉ cần dựa theo tiêu chuẩn giá trị của chính mình để cân nhắc tiến hành chọn lựa. Trong mắt chủ tịch hội đồng Tạ Minh Huy hiện lên tia sáng kinh ngạc. Rất rõ ràng anh ta cũng không ngờ đến Hàn Đông chỉ thoáng cái đã giành được chỉ huy của bao nhiêu người như thế. Phó Bí thư Thành ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Đàm Vĩ một mặt nghiêm túc nói: "Vừa nghe xong ý kiến của mấy vị đồng chí, tôi cũng có ý kiến này. Lần này, lời nói của Tổng Bí thư trước mặt toàn bộ hội nghị trung ương, trong tâm tưởng theo nghiêm trị đảng, làm như thế nào mới đạt được mục đích này? Điều mấu chốt quan trọng nhất, một là tăng cường giám sát, đồng thời do Phòng Kiểm soát Thành ủy, Phòng Đốc tra Ủy ban Nhân dân phối hợp. Tôi cho rằng kiến nghị này vô cùng phù hợp với tình hình thực tế của thành phố chúng ta. Đương nhiên làm chủ tịch Ủy ban Kỷ luật, tôi cũng không dám chảnh mảng." Bí thư Thành ủy Lam Nghiệp trong lòng không thoải mái. Hội nghị mở thành như vậy, hoàn toàn không có nghiêng về một bên như với tưởng tượng lúc đầu của ông. Điều này khiến cho ông ta lại tiến thêm một bước nhận biết được chỗ lợi hại của Hàn Đông. Vốn lẽ, lần này ông ta cũng tính là chuẩn bị làm tốt hoàn toàn rồi. Ai ngờ còn không đạt đến mục đích. Theo nghiêm trị đảng, đương nhiên cần tăng cường kỷ luật giám sát, không chỉ phát huy tác dụng của kỷ luật, cũng cần phát huy tác dụng giám sát dư luận, giám sát quần chúng. Phòng Kiểm soát Thành ủy và Phòng Kiểm soát Ủy ban Nhân dân, ngoài phương diện giám sát kỷ luật, có thể phát huy tác dụng quan trọng ra, còn gánh vác công việc quan trọng khác. Bởi vậy không thể đơn giản vì yêu cầu của giám sát kỷ luật mà đem hai ban ngành hợp lại được. Lam Nghiệp nói đến đây, trên thực tế là hoàn toàn phủ nhận ý đề nghị của trưởng ban tổ chức cán bộ Chu Trạch Phi. Vẻ mặt của Chu Trạch Phi lúc này hơi ảm đạm, có điều rất nhanh liền khôi phục lại trạng thái bình thường. Đương nhiên, trong lòng Chu Trạch Phi vẫn còn thấy rất thất vọng. Phương án mà anh ta đề ra vốn là chủ ý của Lam Nghiệp, nhưng một khi gặp phải có người phản đối, Lam Nghiệp liền rụt cổ chạy. Kỳ thực thì cho dù Hàn Đông coi như là được Quý Chính Phong và Lôi Hữu Hạ kéo qua bên kia, lại thêm chuyện Trình Dũng đối chọi với Lam Nghiệp, Hàn Đông nhiều nhất cũng có thể giành được 6 phiếu của thường ủy, mà Lam Nghiệp và Vương Vịnh Ninh nếu như liên thủ thì sẽ có thể có được 7 phiếu hoàn toàn cầm trong tay. Chuyện này hoàn toàn có thể thắng lợi để thúc đẩy tiếp tục hành động. Hơn nữa, tư lệnh viên phân quân khu vụ 3 còn chưa biết có ủng hộ Hàn Đông không, cũng có thể nói Hàn Đông có khả năng chỉ có thể nắm 5 phiếu, căn bản là không thể ngăn được việc này. Xem ra, Lam Nghiệp đối mặt với Hàn Đông cũng cảm thấy áp lực rất lớn, việc gì đều biểu hiện rất cẩn thận, cứ như vậy về sau, sớm muộn cũng có ngày bị Hàn Đông đánh bại. Hàn Đông con người như vậy, chỉ cần có một cơ hội nhỏ bé thì cũng không ngừng phát triển, trưởng thành. Đến lúc đó, Lam Nghiệp muốn nhằm vào Hàn Đông hạ thủ thì cũng không có dễ dàng như vậy. Hàn Đông tự nhiên cũng chú ý đến vẻ mặt không thoải mái của Chu Trạch Phi, nhưng hắn vẫn còn dự tính của hắn. Trên phương diện việc này, tạm thời lùi một bước cũng là tốt. Tiếp sau đó, Lam Nghiệp nhằm vào nghiêm trị đảng làm thế nào phát huy kỷ luật, giám sát quần chúng và dư luận phát biểu quan trọng. Những thứ này nói ra cũng là cả một bài bàn đấy, nhưng phương pháp thực tế cũng không có gì. Việc quan trọng nhất cũng không có đạt được mục tiêu, hội nghị mở về sau cũng bàn chuyện vô vị thôi. Có điều, trong lòng đám người đều cảm thấy tâm trạng của Lam Nghiệp có chút rất kỳ quái. Gặp chút lực cản, sao lại giống như con rùa rụt cổ rồi? Đây không giống tác phong của Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy. Sau khi tan họp, Lam Nghiệp bảo thư ký đứng ở cửa đợi Chu Trạch Phi, mời anh ta đến văn phòng của mình. Trạch Phi đối với hội nghị lúc nãy còn có chút nghĩ không thông hả? Lam Nghiệp đẩy điếu thuốc qua, thản nhiên nói. Chu Trạch Phi gật đầu nói. Bí thư Lam, tôi cảm thấy cho dù Quý Chính Phong và Lô Hữu Hòa ủng hộ Hàn Đông, nhưng hội nghị hôm nay vẫn có thể căn cứ theo phương hướng phát triển bình thường tiếp tục làm mà. Anh sao lại... Lam Nghiệp xua xua tay, bình thản nói. Điểm này kỳ thực tôi cũng không biết nữa. Có điều, việc này cũng không thể ổn định. Hàn Đông mặc dù vô tình lôi kéo được vài người này, nhưng hắn ta cũng không thay đổi được trời. Thời gian trước, tôi và Bí thư tỉnh ủy Tào nói qua vài lần, tôi đã biểu đạt đầy đủ nhận thức và ý tưởng đối với bộ máy thành phố Ninh Hải, cũng đạt được ủng hộ của Bí thư Tào. Có vài người lập trường không kiên định, cả ngày tư tưởng không để vào công việc. Tôi thấy tốt nhất là sớm một chút, cho thay vị trí dưới mông đi, cũng tiện để người muốn làm việc đến làm. Chu Trạch Phi vừa nghe, liền hiểu rõ sự tình. Hóa ra, Lam Nghiệp đã thông qua Bí thư tỉnh ủy Tào Hồng Vị, quyết định đem Bí thư Đảng ủy Công an điều đi. Nếu như có thể đổi thành người biết nghe lời, đến lúc đó có thể thêm một sự ủng hộ rồi. Hiện tại, Trình Dũng vẫn là Bí thư Đảng ủy Công an, nhưng tư tưởng của anh ta quả thật cũng không để tâm vào công việc lãnh đạo thế nào, kiểm soát tòa án thế nào. Điều này dẫn đến Lâm Dũng, trợ lý chủ tịch thành phố kiêm cục trưởng cục công an thành phố, dễ dàng đem cục công an này nắm chặt chẽ trong tay. Lam Nghiệp lúc này lại nói, ngoài ra chức cục trưởng cục tài chính, đến lúc đó tỉnh ủy sẽ có sắp xếp tốt, chúng ta có thể từ từ mà làm việc lớn. Thành phố Ninh Hải là thành phố cấp phó tỉnh, cục tài chính thuộc cấp dưới của Ủy ban Nhân dân, đương nhiên là đơn vị cấp phó giám đốc sở. Cục tài chính là cán bộ cấp phó giám đốc sở, kỳ bổ nhiệm này đương nhiên là do tỉnh ủy thảo luận quyết định. Đương nhiên, thành phố Ninh Hải cũng là có quyền đề cử rất lớn. Nếu như trong tỉnh không quản họ mà là trực tiếp để bổ nhiệm, vậy thì thành phố Ninh Hải cũng không có được nửa biện pháp. Chu Trạch Phi bây giờ cuối cùng đã hiểu rõ. Hóa ra, Lam Nghiệp cũng không phải là muốn lùi bước. Kỳ thực, ông ta cũng vẫn đang dùng sức. Nếu như đúng như lời ông ta nói, tỉnh ủy đối với bộ máy của thành phố Ninh Hải tiến hành cải tổ, đồng thời cũng đưa cục trưởng cục tài chính của Ủy ban Nhân dân thành phố xuống, vậy thì đối với Lam Nghiệp mà nói, tuyệt đối là một việc tốt. Chỉ đơn thuần là cục trưởng cục tài chính vị trí này, chỉ cần nắm trong tay thì cũng tương đương với việc bóp cổ Hàn Đông rồi. Đến lúc đó muốn xử lý Hàn Đông cũng không có gì khó khăn cả rồi. Xem ra, rốt cuộc cường càng già càng cay, Lam Nghiệp không lên tiếng làm được không ít việc. Hơn nữa, ông ta được sự ủng hộ của bí thư tỉnh ủy Tào, vậy thì ở địa bàn tỉnh Giang Việt này, Hàn Đông càng thêm nửa bước khó đi rồi. Chu Trạch Phi trong lòng dường như lấy lại được tia hy vọng. Mặc dù phía sau của Hàn Đông bối cảnh cực mạnh, nhưng bí thư tỉnh ủy Tào Hồng Vị có thể là một chư hầu, đồng thời cũng là một trong những nhân vật có thế lực mạnh ở trong nước. Nếu như ông ta muốn ra tay giúp đỡ Lam Nghiệp, thì những ngày tháng của Hàn Đông tuyệt đối không dễ chịu chút nào. Đầu tiên là việc Quý Chính Phong và Lôi Hữu Hạ bất ngờ đứng về phía Hàn Đông. Điều này làm cho sức ảnh hưởng của Hàn Đông ngày một lớn mạnh. Thứ hai là, lần này bí thư thành ủy Lam Nghiệp lại bỏ giờ nửa chừng, bị mấy ủy viên thường vụ công kích, đành phải rút lui có trật tự, thật khiến mọi người nghi ngờ. Lam Nghiệp của ngày xưa dường như khi nào cần cứng rắn thì sẽ rất cứng rắn. Nhưng không biết tại sao khi đứng trước Hàn Đông, ý chí chiến đấu lại biến đâu mất tiêu. Cho dù như thế nào thì mọi người đều nhận ra một vấn đề, đó chính là vị chủ tịch thành phố mới nhận chức mang tên Hàn Đông này bây giờ đã trở thành một nhân vật đầy quyền lực trong thể chế ở thành phố Ninh Hải, bất cứ ai cũng không thể thờ ơ được. Khi Hàn Đông mới đến thành phố Ninh Hải cũng chỉ 1-2 tháng nhưng đã tạo dựng được một uy quyền không hề nhỏ. Trong lòng một số người lại một lần nữa bắt đầu đánh giá lại người này sẽ mang những ảnh hưởng gì đến thành phố Ninh Hải. Thực sự bản thân Hàn Đông cũng cảm thấy bất ngờ trước cục diện hiện tại. Tuy nhiên, như vậy cũng là chuyện tốt, ít nhất có thể giúp hắn giảm bớt một số chuyện. Nhưng Lam Nghiệp vẫn có thể chịu đựng được. Hàn Đông nhớ lại tình hình của hội nghị thường vụ, cũng hiểu được nếu thái độ của Lam Nghiệp thực sự cứng rắn thì hắn sẽ địch không lại. Nhưng chắc là chắc Lam Nghiệp vừa gặp phải trở ngại thì đã lùi bước rồi. Thư ký Vương Lập Bình bước vào báo cáo. Thưa Chủ tịch thành phố, cục trưởng Lâm đã đến. Hàn Đông gật đầu nói. Mời anh ta vào. Vương Lập Bình ra ngoài. Rất nhanh sau đó, Lâm Dũng bước vào. Lâm Dũng cười cười, ngồi xuống rồi nói. Thưa Chủ tịch thành phố, sau mấy ngày tìm tòi, chúng tôi đã nắm trong tay một vài nhân vật chủ chốt. Mấy ngày này bọn họ hoạt động rất tần suất, nhưng cũng không phát hiện những lãnh đạo khác trong thành phố tiếp xúc với họ. Hàn Đông cười nói.

Hàn Đông vừa nghe khẩu khí của Phương Tĩnh, liền biết đều do cuối cố ý tự làm. Đặt điện thoại xuống, Hàn Đông nói với Kim Hồng Tường. Lúc nãy tôi vừa gọi cho Phương Tĩnh, chuyện kiểm tra sức khỏe sẽ được cuối sắp xếp. Nếu có vấn đề gì, ông có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Vậy được rồi. Kim Hồng Tường cũng vội vàng chạy đến tìm Hàn Đông chút giận. Bây giờ Hàn Đông đã giải quyết vấn đề rồi, ông ta cũng không có gì để nói. Quan trọng là bây giờ ông ta đang âm thầm lên kế hoạch hãm hại Hàn Đông trên đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân. Cho nên ông ta cũng không muốn ở cùng Hàn Đông trong thời gian lâu dài, do đó cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp cáo từ. Kim Hồng Tường vừa đi khỏi, Phương Tĩnh liền đến văn phòng của Hàn Đông, sau khi ngồi xuống nói: Chủ tịch thành phố, con người của Kim Hồng Tường nói thẳng ra chính là thích đứng bên cái có lợi, đặc biệt là lợi ích từ nhà nước, như thể là ngu sao mà không lấy. Do đó có hoạt động nào ông ta đều tham gia, nếu không thông báo cho ông ta biết, ông ta sẽ gây ra chuyện. Chính vì như vậy nên tôi mới khuyên ông ta đừng nên tham gia vào việc kiểm tra sức khỏe lần này. Hàn Đông hơi mỉm cười, đến bây giờ hắn mới hiểu được sách lược của Vương Tĩnh. Kim Hồng Tường sợ rằng Vương Tĩnh khuyên y đừng nên kiểm tra sức khỏe chỉ vì muốn tiết kiệm tiền, hoặc đối với y có ý kiến bỏ qua y vậy. Đấy càng khiến y không thể nào bỏ qua việc kiểm tra sức khỏe. Như vậy, đến lúc nếu kiểm tra sức khỏe có vấn đề gì, y đương nhiên cũng không nghĩ rằng do tên nào đó âm thầm gây sự. Về việc này, cô cứ toàn quyền sắp xếp là được, nhất định phải để mọi người hài lòng. Hàn Đông cười nói. Vương Tĩnh gật đầu nói. Chủ tịch thành phố yên tâm, nhất định sẽ không hỏng việc. Thời gian rất nhanh, lại một tuần trôi qua. Thời gian này, toàn thành phố đều đang xoay quanh việc chuẩn bị. Hàn Đông là chủ tịch thành phố Ninh Hải, không chỉ mình hắn phải thông qua cửa ải tuyển cử, đồng thời hắn cũng đại diện cho chính phủ nhà nước làm công việc báo cáo cho chính phủ. Hơn nữa, đối với phương hướng phát triển, sách lược, dự tính trong một năm mới của thành phố Ninh Hải đều do đích thân Hàn Đông tham dự. Do đó, Hàn Đông trải qua cũng thật sự thiết thực. Đồng thời, Hàn Đông cũng rút ra thời gian đến các đơn vị làm nghiên cứu. Trong quá trình này, đài truyền hình thành phố Ninh Hải cũng đưa ra những bài báo có liên quan. Đã phải đến lúc tuyển cử, Hàn Đông cũng nhất định phải lên truyền hình nhiều chút, như vậy mới đề cao được mức độ nổi tiếng của hắn, để lại cho mọi người ấn tượng trực quan. Đối với tuyển cử của hắn cũng rất có lợi. Lam Nghiệp tuy vì chuyện của con gái, đối với Hàn Đông vô cùng không thoải mái. Hơn nữa, âm thầm làm một ít tay chân, bảo người ta nghĩ cách cho Hàn Đông một ít sắc mặt xem. Tuy chưa đến nỗi khiến hắn không được trúng cử làm chủ tịch thành phố, nhưng khiến số phiếu của Hàn Đông thấp đi, đây không thành vấn đề. Chẳng qua, Lam Nghiệp không ngờ rằng sắp xếp của ông ta, người khác không hề nghiêm túc chấp hành vì còn có Vương Vịnh Ninh và Tống Kiến Quốc tham dự. Nhằm vào hành động của Hàn Đông lại thăng lên thành khiến Hàn Đông không thể trúng tuyển cử với mức phiếu bầu cao. Nếu Lam Nghiệp biết được điểm này, trong lòng cũng chắc chắn rất buồn bực. Chủ tịch thành phố, lần này kiểm tra sức khỏe cán bộ lão thành được chia làm 3 đợt. Đợt đầu tiên vừa mới ra, trong đó sức khỏe của 2 đồng chí có dấu hiệu bất thường, một vị đồng chí chẩn đoán bị u ác tính. Ngoài ra, một đồng chí còn đang đợi kiểm tra lần nữa. Phương Tĩnh là trưởng ban thư ký ủy ban, việc của mỗi ngày cũng rất nhiều. Tuy nhiên, gần đây việc sắp xếp kiểm tra sức khỏe của các đồng chí, cô ấy luôn theo sát, có bất kỳ tình hình gì đều đến báo cáo cho Hàn Đông. Tình hình như vậy khiến cho những đồng chí chưa tham gia sẽ vô cùng tán thưởng đối với lần sắp xếp kiểm tra sức khỏe của văn phòng. Hàn Đông nói. Đối với kết quả kiểm tra sức khỏe, phải lập tức thông báo cho mọi người. Đồng thời với đồng chí kiểm tra có vấn đề, nếu dựa theo quy định trong văn kiện, nên chi tiêu thế nào, nên cố gắng chi tiêu, đồng thời cũng nên cổ vũ mọi người, tích cực phối hợp điều trị. Hắn biết, kiểm tra sức khỏe của Kim Hồng Tường và Lỗ Khiết An được sắp xếp vào đợt 2, thông qua làm kiểm tra mẫu vào đợt 1. Đến lúc họ kiểm tra ra dấu hiệu gì, bản thân họ chắc chắn vô cùng hồi hộp, lâu như vậy sẽ dễ dàng xử lý họ hơn. Đồng thời trong thời gian này, Hàn Đông cho Lâm Dũng tăng cường công việc xã hội trị an, một bên vừa dọn sạch những hiện tượng đánh bài ma túy, cố gắng đả kích những người có hành vi làm bậy, đem đến cho thành phố Ninh Hải một môi trường hoàn cảnh bên ngoài thật lành mạnh. Ngoài ra, mặt khác sẽ yêu cầu đơn vị, Cục Công an tăng cường đơn vị trọng điểm, kiểm soát nhân sự chủ chốt, không để những người này vi phạm kỷ cương. Nhưng họ vì lý do này hoặc những lý do khác luôn thích làm những hành động khiếu oan gì đó, gây cho các cấp trong nhà nước đều bị động. Cho nên, một khi gặp phải hội nghị quan trọng, các đơn vị nhà nước đều sắp xếp cục công an nghiêm ngặt phòng thủ, giám sát các đối tượng trọng điểm. Ngày 13 tháng 2, trong hoạt động kiểm tra sức khỏe của cán bộ lão thành do Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức, cựu Phó Chủ tịch Thường trực Kim Hồng Tường kiểm tra có ung thư trực tràng. Tuy là giai đoạn đầu, nhưng tin này đối với gia đình ông ta tuyệt đối là sét đánh ngang tai. Hàn Đồng sau khi biết được tin này cũng rất ngạc nhiên, vốn dĩ muốn thông qua lần kiểm tra sức khỏe này cố tình tìm chút vấn đề khiến Kim Hồng Tường đến bệnh viện tốt hơn ở Yên Kinh để tiến hành kiểm tra lần nữa, kéo dài thời gian đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân là được. Ai biết sức khỏe của ông ấy không ngờ lại thật sự có vấn đề, hơn nữa còn là ung thư. Cuộc đời chính là có rất nhiều cái không ngờ đến. Hàn Đồng chỉ biết thở dài. Về phần Lỗ Khiết An, tuy sức khỏe của ông ta không có vấn đề, nhưng trong lúc kiểm tra sức khỏe, phát hiện phần phổi của ông ấy xuất hiện có vài dấu chấm đen hơi mờ. Bác sĩ vô cùng thận trọng, cho ông ta sau khi nghỉ ngơi 2 ngày ở nhà, sẽ tiến hành thêm một lần kiểm tra sức khỏe, vẫn chưa xác định được dấu mờ đó có vấn đề gì, do đó đề nghị ông ta đến Yên Kinh để làm thêm một lần kiểm tra. Hoặc chính vì ví dụ ở Kim Hồng Tường, Lỗ Khiết An cũng bị hù sợ, thành thật phối hợp với sắp xếp của bác sĩ, đồng thời đối với hai nhân viên theo mình do Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố sắp xếp cũng vô cùng hài lòng. Hai lãnh đạo chủ chốt này đều có chút tình trạng, đương nhiên không có tâm tư để lo chuyện đại hội. Còn những người đang chuẩn bị gây sự trong cuộc họp cũng được Lâm Dũng và Vương Tĩnh liên kết lại thông qua các hình thức khác mà xử xong. Nhận được báo cáo của Vương Tĩnh, Hàn Đông đối với điều này vô cùng hài lòng. Ít nhất, nguy cơ của bản thân có lẽ sẽ bị loại bỏ. Lần này hoạt động kiểm tra sức khỏe của văn phòng cũng có tác dụng một hòn đá ném hai chim, không chỉ giải quyết xong Lỗ Khiết An và Kim Hồng Tường. Quan trọng hơn là các đồng chí lão thành đối với chủ tịch thành phố Hàn Đông cũng thêm vài ấn tượng tốt. Hơn nữa, thời gian này, Hàn Đông cũng nhiều lần đến các đơn vị nghiên cứu cùng mọi người tiến hành trao đổi. Tin chắc lần tuyển cử này không có vấn đề to lớn gì. Ngày 20 cho đến 24 tháng 2, Hội nghị Hội đồng Nhân dân thành phố Ninh Hải lần thứ 11 sẽ được tổ chức. Hội nghị lắng nghe Ủy viên Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lam Nghiệp phát biểu quan trọng, xem xét thông qua Hội nghị Thường vụ Hội đồng Nhân dân thành phố Ninh Hải lần thứ 10, báo cáo và đề án tình hình công tác liên quan tới hai lần hội nghị trước. Ngày 21 đến ngày 26, Hội nghị Hội đồng Nhân dân lần thứ 11 tại thành phố Ninh Hải sẽ được tổ chức. Hàn Đông đại diện cho chính phủ nhà nước lên báo cáo công việc trong đại hội. Trải qua nghiêm túc xem xét của đại biểu, hội nghị thông qua báo cáo công việc của Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Hải, thẩm tra phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội tại thành phố Ninh Hải trong năm 2000, cùng với dự tính của thành phố Ninh Hải trong năm 2000. Xác định được mục tiêu phát triển mới của kinh tế và xã hội trong năm 2000 của thành phố Ninh Hải, cùng với thực thi thực hiện mục tiêu này. Ngày 25, ngày này là một ngày vô cùng quan trọng. Có thể nói, đây là một phân đoạn quan trọng nhất trong Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân. Vì trong đại hội vào sáng hôm nay sẽ tiến hành tuyển cử chủ tịch thành phố. Trong hai ngày của đại hội, Hàn Đông là quyền chủ tịch thành phố, không chỉ đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố lên báo cáo công việc Ủy ban Nhân dân thành phố, còn tiến hành trao đổi với rất nhiều đại biểu khác. Từ phản ứng của mọi người xem ra, hiệu quả vẫn không tệ. Tuy nhiên, hiệu quả thật sự như thế nào còn phải xem số phiếu trong ngày hôm nay. 9 giờ 15 phút, bên cạnh tiếng nhạc, cuộc bỏ phiếu bắt đầu. Chủ tịch đoàn thường vụ Lam Nghiệp Tạ Minh Huy đến trước thùng bỏ phiếu ở phía trước, bỏ vào lá phiếu của mình. Dưới đài chủ tịch, các đại biểu dưới sự chỉ dẫn của nhân viên thống kê phiếu được đặt ngay ngắn trước mặt, dựa theo vị trí và dự định đi đến thùng bỏ phiếu, bầu chọn lá phiếu của mình. Trải qua 25 phút bỏ phiếu, 9 giờ 35, cuộc bỏ phiếu đã chấm dứt. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tạ Minh Huy tuyên bố. Số phiếu thu được sẽ phải phù hợp với quy định trong cuộc tuyển cử lần này, tuyển cử mới có hiệu lực. Tiếp theo, đương nhiên là công việc do nhân viên thống kê số phiếu. Lúc này, những đại biểu tham dự cũng không ngồi chờ, mà bắt đầu biểu quyết hội nghị dự thảo trong đại hội lần này. Tiếng nhóc Hàn Đông, lần tuyển cử này chắc sẽ thông qua, chẳng qua số phiếu có lẽ không nhiều. Vương Vĩnh Ninh liếc mắt nhìn qua Hàn Đông, trong lòng thầm nghĩ. Tiếc cho Kim Hồng Tường và Lỗ Khiết An xảy ra rủi ro, không thì... 10 giờ rưỡi đã có kết quả thống kê. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tạ Minh Huy tuyên bố với đại biểu. Đồng chí Hàn Đồng đã trở thành chủ tịch thành phố Ninh Hải. Trong tiếng vỗ tay lớn, tâm trạng của Lam Nghiệp không thoải mái. Ông ta cũng không ngờ số phiếu lần này của Hàn Đồng lại đến 80%. Hàn Đồng mới đến có vài hôm thì có được cơ sở quần chúng tốt như vậy ư? Lam Nghiệp buồn bực nghĩ trong lòng. Số phiếu Hàn Đồng nhận được vượt quá 80%. Đây đều là tình hình có được khi một số người đã âm thầm làm tay chân trong đó. Nếu không phải như vậy, e là số phiếu của hắn còn cao hơn. Là bí thư thành ủy, đương nhiên anh ta cũng rõ thời gian này xoay quanh việc tuyển cử của Hội đồng Nhân dân, một số người đã ra tay. Anh ta thậm chí cũng đứng phía sau trợ giúp vì muốn cho Hàn Đồng một bài học. Nhưng sự thật bây giờ đã nói quá rõ với anh ta. Dự định của anh ta hoàn toàn rơi vào không trung. Hàn Đồng không phải dễ dàng bị giáo huấn. Nghĩ về hành vi của Hàn Đồng trong thời gian này, Lam Nghiệp cảm thấy có một áp lực lớn đang dồn vào mắt. Vô tình, Hàn Đồng đã có được cơ sở quần chúng cụ thể tại thành phố Ninh Hải, đặc biệt là một số cán bộ trung thành niên, càng bảo vệ tác phong của Hàn Đồng. Còn bây giờ với lãnh đạo trong thành ủy, Hàn Đồng cũng tích lũy được sức mạnh rất lớn. Xung quanh có vài vị ủy viên thành ủy, tuy không thể là ảnh hưởng bố cục hội nghị thường vụ, nhưng quyền của Hàn Đồng vô tình đã rất lớn, ai cũng không được bỏ qua ý kiến của Hàn Đồng được. Tuy mới ban đầu, Lam Nghiệp đã có sẵn tâm lý chuẩn bị khi Hàn Đồng ở lại thành phố Ninh Hải. Chẳng qua trong lòng ông ta, không ngờ Hàn Đồng có thể nhanh chóng đứng vững tại thành phố Ninh Hải. Nên biết, tình hình của thành phố Ninh Hải rất phức tạp. Dù Hàn Đồng có bối cảnh vững mạnh, một mình hắn đơn thân độc mã xông vào, đã cướp mất vị trí chủ tịch thành phố mà nhiều người thèm muốn đến. Cũng không biết sẽ có áp lực lớn ra sao, nên Lam Nghiệp cho rằng Hàn Đồng muốn đứng thật vững tại thành phố Ninh Hải, không mất một năm rưỡi cũng không có khả năng. Ông ta cũng không ngờ, chỉ trong vòng 2-3 tháng, Hàn Đồng đã hoàn toàn trụ rất vững chắc, hơn nữa còn có ảnh hưởng đến nhiều mặt. Phó Chủ tịch Vương Vĩnh Ninh một bên vỗ tay, trong lòng thì chua xót. Mặc dù anh ta cũng có tâm lý chuẩn bị âm mưu của mình không thành, nhưng anh ta tuyệt đối không ngờ Hàn Đồng lại có được số phiếu cao như vậy. Xem ra, Hàn Đồng ngồi chắc vào vị trí chủ tịch thành phố rồi. Vương Vĩnh Ninh rất buồn. Nếu lần này có thể cho Hàn Đồng té ngã trong tuyển cử, đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ rời khỏi thành phố Ninh Hải, mà Trung ương có thể sẽ tiến hành điều chỉnh bộ máy của thành phố Ninh Hải. Nhưng cái ủy viên tỉnh ủy, bí thư thành ủy Lam Nghiệp đương nhiên là nằm trong đó. Vì muốn thành phố Ninh Hải được phát triển ổn định, nhất định Trung ương sẽ tìm ra chủ tịch thành phố tại tỉnh Giang Việt, thậm chí là thành phố Ninh Hải. Vậy hy vọng của mình rất lớn. Dù sao, phía sau mình có nhà họ Tô ủng hộ. Hơn nữa, trước đây mình cũng có hy vọng được làm chủ tịch thành phố. Lúc này lại có nhà họ Tô giúp đỡ, trên căn bản là việc đương nhiên. Chỉ là tất cả đều trở thành ảo tưởng. Hàn Đồng không chỉ thông qua cửa ải tuyển cử lần này, hơn nữa còn nhận được số phiếu cao nhất. Không thể nghi ngờ như có người giáng vào mặt của Vương Vĩnh Ninh từng bạt tai thật đau. Có những người bình thường biểu hiện như rất nghe lời, nhưng đến thời khắc quan trọng thì không nhờ vả được. Vương Vĩnh Ninh oán hận nghĩ, vô dĩ lần đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân này, anh ta đã cho người sắp xếp sẵn, cho mọi người đều bỏ phiếu phản đối. Nhưng với kết quả bây giờ xem ra, những người này không nghe lời. Nếu không, Hàn Đồng cũng không đạt được số phiếu cao như vậy. Mặc dù biết được có người bỏ phiếu ủng hộ Hàn Đồng, Vương Vĩnh Ninh cũng không thể xác định được là người nào. Dù sao anh ta cũng biết, chắc chắn vẫn có một số người dựa theo lời dặn mà phản đối Hàn Đồng. Cho nên, dù anh ta trong lòng có bực, cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng, không tìm được đối tượng để chút giận. Sắc mặt của Phó Chủ tịch thành phố thường trực liền trầm lại, tâm trạng của anh ta so với Vương Vĩnh Ninh không bao nhiêu, thậm chí còn tệ hơn cả Vương Vĩnh Ninh. Chỉ là bây giờ, tất cả đều cười vui, đều vỗ tay. Anh ta ngồi trên ghế chủ tịch, cũng chỉ biết vỗ tay, mỉm cười. Trong tiếng nhiệt liệt vỗ tay, tân chủ tịch thành phố Hàn Đồng mỉm cười, cùng bắt tay với Lam Nghiệp, Tạ Minh Huy, bày tỏ thăm hỏi lẫn nhau. Chúc mừng đồng chí Hàn Đồng. Lam Nghiệp nói đơn giản, trong lòng không thoải mái. Còn chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tạ Minh Huy với nụ cười thật tươi, vừa phe phẩy bàn tay của Hàn Đồng, vừa nhiệt liệt chúc mừng, giống như Hàn Đồng đạt được số phiếu cao nhất, đối với y là một việc hết sức vui mừng. Hàn Đồng một bên vừa cảm ơn, một bên nghĩ trong lòng. Tên Tạ Minh Huy này quả nhiên là con hồ nham hiểm. Dù bây giờ ông ta tức đến nỗi muốn đá mình xuống đài, nhưng bề ngoài vẫn nhiệt tình. Tên như vậy rất ư là nham hiểm. Trong tiếng pháo tay, Hàn Đồng bước những bước điềm đạm tiến đến trước đài chủ tịch, hướng về phía hơn 490 đại biểu Hội đồng Nhân dân cùng với hơn 500 người dân thành phố Ninh Hải chào thật sâu. Chân thành cảm ơn các đại biểu đã chọn tôi đảm nhận chủ tịch thành phố. Cảm ơn tín nhiệm, ủng hộ và cổ vũ của mọi người dành cho tôi lúc này. Tôi lĩnh hội nhiều nhất chính là một phần cảm kích, một phần trách nhiệm, một sứ mệnh. Trong lúc Hàn Đồng đang nói, trong thời gian đảm nhận chủ tịch thành phố, hắn sẽ không phụ lòng mong đợi của toàn dân chúng của thành phố Ninh Hải. Giới lãnh đạo của Trung ương, tỉnh Giang Việt cùng với các lãnh đạo của thành ủy sẽ cố gắng nỗ lực, cẩn trọng, luôn cúc cùng tận tụy cho thành phố Ninh Hải. Tôi tin chắc nếu chúng ta cùng nhau đồng tâm hiệp lực, cùng nhau cố gắng, hoàn cảnh phát triển của thành phố Ninh Hải tương lai sẽ cải thiện rất lớn, pháp chế càng hoàn thiện hơn, trình độ cuộc sống của người dân không ngừng được nâng cao, xã hội của thành phố Ninh Hải càng hài hòa hơn. Thành phố Ninh Hải trong tương lai có sức sống hơn. Tiếng vỗ tay trong hội trường vang lên. Diễn thuyết của Hàn Đồng không hề dựa theo bản thảo, lời của hắn đều được xuất phát tức khắc, càng thể hiện vẻ chân thành tha thiết, cảm động. Đây cũng chính là lý do vì sao được đại hội vỗ tay chào mừng. Không khí của hội trường có vẻ hưng phấn hơn. Rất nhiều quan viên giống như nhìn thấy tương lai tốt đẹp của thành phố Ninh Hải. Tiếp theo là ủy viên tỉnh ủy, bí thư thành ủy Lam Nghiệp lên nhiệt tình phát biểu. Thứ nhất là chúc mừng đối với Hàn Đồng được chọn làm chủ tịch thành phố. Thứ hai là đề ra hy vọng. Thứ ba là phân tích đối với phương hướng phát triển trong một năm mới của thành phố Ninh Hải. Đồng thời mời các đại biểu quan tâm nhiều hơn về phát triển của thành phố Ninh Hải, tích cực cống hiến cho phát triển của thành phố Ninh Hải, làm ra những cống hiến đáng có. Sau khi các mục trong chương trình hội nghị được kết thúc, ba lượt hội nghị Hội đồng Nhân dân lần thứ 11 của thành phố Ninh Hải đã thành công bế mạc trong tiếng quốc ca. Hội nghị chấm dứt không lâu, Hàn Đông đã nhận được cú điện thoại của ba Hàn Chính gọi đến. Sau khi hỏi thăm về tình hình của hội nghị, Hàn Chính vui vẻ nói: "Không tồi, rất nhanh đã nhận được ủng hộ không tệ. Điều này nói rõ con đã có được căn bản cụ thể tại thành phố Ninh Hải. Tiếp theo, đã đến lúc làm tốt sự nghiệp rồi. Cục thế của thành phố Ninh Hải tuy phức tạp, nhưng chỉ cần con nắm được một số điểm mấu chốt, chính là trăm phương nghìn kế, cố gắng phát triển vì thành phố Ninh Hải. Có được điểm như vậy thì sẽ không còn gì lo lắng nữa." Nhìn ra được, Hàn Chính đối với việc Hàn Đồng đã nhanh chóng trụ vững tại thành phố Ninh Hải, cảm thấy rất vui vẻ. Sau đó, ông nội của Hàn Đồng là cụ Hàn cũng gọi điện đến, chỉ bảo Hàn Đồng không kiêu căng, không nóng nảy, tiếp tục duy trì thái độ nghiêm túc trong công việc. Thậm chí, ngay cả ông ngoại của Hàn Đồng, Dư Kiện Hưng, cũng đích thân gọi điện đến, cùng trò chuyện được vài phút với Hàn Đồng, căn dặn Hàn Đồng phải làm việc tốt. "Mọi người đều đang quan tâm đến mình." Hàn Đồng cảm thán trong lòng. Ông ngoại tuy luôn quan tâm đến phát triển của mình, nhưng chưa lần nào chủ động gọi điện đến nói chuyện công việc với mình. Lần này ông ấy đã nhắm đúng thời gian mà gọi đến, hiển nhiên luôn quan tâm đến tình hình của Hàn Đồng tại thành phố Ninh Hải. Ngay cả lão thái gia cùng với ông ngoại đều quan tâm đến, vậy những cụ khác thì sao? Dù không giống hai người họ không quan tâm nhiều, sợ rằng cũng quan tâm đến hành vi của mình tại thành phố Ninh Hải. Kết quả hiện nay sợ rằng khiến cho một số người hài lòng gật đầu, cũng sẽ khiến trong lòng một số người không thoải mái. Lúc này, Tô Sán vừa mới được Hội đồng Nhân dân tỉnh Giang Bắc bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch tỉnh, vô cùng phẫn nộ. Anh ta vừa mới nhận được cú điện thoại của Vương Vịnh Ninh, biết được Hàn Đồng không mấy nguy hiểm mà vượt qua được tuyển cử của Hội đồng Nhân dân. Anh ta cảm thấy vô cùng tức giận. Chủ tịch thành phố là nhân vật số 1 trong ủy ban, phải được Hội đồng Nhân dân thông qua mới thực sự được bổ nhiệm. Cho nên, lần Hội đồng Nhân dân của thành phố Ninh Hải đối với Hàn Đông mà nói là một khảo nghiệm, đồng thời đối với Tô Sán mà nói chính là một cơ hội tốt. Những năm gần đây phát triển của Hàn Đông đã khiến trong lòng Tô Sán hơi căng, cho nên lần này anh ta chuẩn bị mượn tay của Vương Vịnh Ninh khiến Hàn Đông té một cú lớn, cho hắn không thể gượng dậy nổi. Do đó, anh ta không chỉ bày mưu tính kế với Vương Vịnh Ninh, ngoài ra còn dựa vào sắp xếp của người khác mà kéo chân sau của Hàn Đồng. Cho nên với kết quả hiện nay, tất cả âm mưu kế hoạch của anh ta cũng không có tác dụng. So với Hàn Đồng, dù bây giờ Tô Sán cũng là cấp phó bộ, nhưng phó chủ tịch tỉnh của anh ta cũng rất miễn cưỡng, thậm chí có chút đốt cháy giai đoạn. Tất cả những thứ này đều vì tồn tại của Hàn Đông mà gây ra. Nếu không phải Hàn Đông mãnh liệt, anh ta cũng không vội vàng chạy nhanh như vậy. Điện thoại reo lên đã khiến suy nghĩ của Tô Sán rối tung. Cầm lấy điện thoại lên, nhìn thấy em họ Mã Bình Nguyên gọi đến, anh ta không có sức để lên tiếng. Anh họ, tình hình của thành phố Ninh Hải chắc anh cũng đã biết rồi. Mã Bình Nguyên hỏi. Tên Hàn Đông không ngờ được tuyển cử, hơn nữa nghe nói số phiếu rất cao. Tôi biết, anh có thể làm chút việc chính không? Suốt ngày chỉ biết lo những thứ gì đâu. Đối với người em họ này, Tô Sán không hề khách sáo, có gì thì nói đó. Bây giờ tâm trạng không tốt, nên chút giận lên đầu anh ta cũng không có gì. Mã Bình Nguyên cũng không ngang ngược, cợt nhà nói. Anh họ, em cũng đâu phải không làm việc chính. Em luôn cố gắng điều tra việc của Hàn Đông. Hắn nhất định có liên quan đến con nhỏ Bạch Vũ Giai. Lần trước Bạch Vũ Giai đã lén lút đến thành phố Ninh Hải được vài ngày, chắc để gặp Hàn Đông. Lần này nói không chừng cô ấy sẽ qua đó. Đến lúc đó, em sẽ cho người chụp hình. Hi hi. Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 265 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.